Trò chơi nguy hiểm, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa chảy từ khóe mắt xuống Mạch Khê cúi đầu khóc, tiếng khóc không lớn, chỉ khẽ như tiếng ngọc vỡ nứt nghe mà tan nát cõi lòng. Phí Dạ luôn rất cứng rắn nhưng nay rốt cục lòng cũng như nước vỡ đê, dưới ánh mắt chăm chú phiếm lệ, hắn dần mềm lòng. Hắn không thể kiềm chế được, nâng tay lên, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt nóng bỏng thì lồng ngực đau như bị người nào đó đâm cho một dao. Hắn không nói thêm gì nữa, ôm lấy Mạch Khê, sải bước rời đi. Mạch Khê không hề giãy giụa, cô tựa như con mèo nhỏ bị chặt đứt đuôi, đầu khẽ ngả vào lòng người đàn ông. Chiếc xe cao cấp chạy nhanh trên quốc lộ, về đêm ánh trăng chiếu lên làm chiếc xe càng thêm sáng bóng. Trong xe tĩnh lặng vô cùng. Phí Dạ chuyên tâm lái xe, lại thỉnh thoảng nhìn Mạch Khê ở phía sau qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như mất đi huyết sắc mà tái nhợt, đôi mắt vốn mỗi lúc cười rộ lên đều phiếm vầng sáng của Ngọc Lưu Ly thì giờ đây ảm đạm, như con thuyền mắc cạn ngàn năm, vẻ tuyệt vọng đau thương. Từ lúc lên xe, Mạch Khê vẫn không nói chuyện, ngay cả hít thở đều rất nhẹ nhàng. Cô lặng lặng ngồi đó, mái tóc quăn dịu dàng xõa hai đầu vai tựa như con búp bê không sinh mệnh. Qua một lúc ngọn đèn đường chiếu lên má cô mới cẩn thận hỏi một câu. Anh muốn đưa tôi về nhà sao? Thông qua kính chiếu hậu, đôi mắt Phí Dạ cùng ánh mắt cô chạm nhau. Đôi mắt người đàn ông thoáng hiện vẻ u trầm, tim hắn đập nhanh hơn, có vẻ hơi chấn động một chút, liền hạ giọng nói. Đúng, về nhà, vừa dứt lời thấy khuôn mặt Mạch Khê kinh hãi liền bổ sung một câu. Nhưng mà không phải là Bạc Tuyết Bảo, là nhà tôi. Khuôn mặt Mạch Khê từ hoảng sợ biến thành kinh ngạc. Tiểu thư Mạch Khê tuy nói không muốn về nhà nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Ngữ điệu bình thản của Phí Dạ lại lộ ra vẻ quan tâm rõ ràng, đôi mắt hắn vẫn như khóa lấy khuôn mặt đang dần khôi phục vẻ bình tĩnh của Mạch Khê. Nghe được những lời đó, lòng Mạch Khê như được phủ luồng hơi ấm, cảm giác an toàn như có một bàn tay ấm áp đang vỗ về mình. Cô nhìn bóng lưng hắn, cúi đầu nói, Phí Dạ tiên sinh, cảm ơn anh, cô hẳn là đang đề phòng hắn, đề phòng cảm giác an toàn như đêm nay. Dù sao hắn cũng là người thân cận nhất bên cạnh cha nuôi. Nhưng không hiểu vì sao, sự xuất hiện của hắn mang đến cho cô cảm giác thật lạ lùng. Tiểu thư Mạch Khê khách khí quá, cứ gọi tôi là Phí Dạ được rồi. Giọng nói hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, như tảng đá chạm mạch vào cõi lòng Mạch Khê. Mạch Khê gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng long mi dài che khuất đi đôi mắt mệt nhoài. Trong xe lần thứ hai khôi phục vẻ yên tĩnh, tràn ra một loại cảm giác an bình, ngọt ngào, lại mang theo chút hương hoa, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mạch Khê ngồi trong xe cũng không bị kinh động, nghĩ đến chuyện khủng khiếp tối hôm qua đã đủ khiến cô tiểu tụy, mệt mỏi mà ngủ say giấc. Chỉ có điều tiếng chuông này làm Phí Dạ kinh ngạc, ngay sau đó, đầu óc như muốn nổ tung. Phí Dạ ơi Phí Dạ, rốt cục là mày đang làm cái gì thế này? Mất trí sao, sao lại muốn đưa cô ấy về nhà mình chứ? Tiếng chuông đổ liên hồi, tiếng này cao hơn tiếng trước, đủ để thấy đối phương nhẫn nại đến 10 phần. Một lúc lâu sau, Phí Dạ mới nghe điện thoại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lôi tiên sinh, giọng nói của hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bên kia di động vang lên tiếng nói lặng băng, tuy không thấy sự tức giận nhưng lại tạo ra áp lực lớn vô cùng. Lôi tiên sinh, tôi biết rồi. Tiếng Phí Dạ cất lên, có chút trầm thấp cũng có chút áp lực. Xe ngừng lại, đèn xe chiếu về phía trước ánh sáng chói lòa. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, hơi nhíu mày. Không khó để nhìn ra được nội tâm mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, hắn nhìn về kính chiếu hậu, lại ngoài ý muốn phát hiện Mạch Khê đã sớm tỉnh, hai mắt trong như ngọc nhìn hắn. Là điện thoại của cha nuôi. Giọng nói của cô dịu nhẹ, như âm thanh của thiên nhiên, như tiếng đàn, lại lộ ra một tia mơ hồ, bất định. Phí Dạ xoay người nhìn cô. Cô là người thông minh, từ nhỏ đến luôn luôn thông minh, lanh lợi như vậy khiến người khác không nỡ lòng lừa gạt. Lôi tiên sinh biết tiểu thư Mạch Khê đã tỉnh, bảo tôi đưa tiểu thư về tòa thành. Giọng Phí Dạ có vẻ hơi khàn và nhỏ. Đôi môi anh đào của Mạch Khê theo bản năng run rẩy, có điều trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Một hồi lâu cô mới gật đầu. Tôi biết rồi, trở về tòa thành đi. Sự vâng lời của cô trái lại khiến Phí Dạ bất an cùng đau lòng, thầm thở dài một hơi, nhìn chăm chú khuôn mặt cô rồi mới xoay người, vừa muốn khởi động xe. Phí Dạ, Mạch Khê ngoài ý muốn mở miệng gọi tên hắn, giọng nói rất nhẹ, lại giống như giọt nước nhỏ chảy vào tim hắn. Phí Dạ một lần nữa xoay người nhìn cô, tiểu thư Mạch Khê có gì dặn dò? Mạch Khê cụp hàng mi dài, lại nâng khuôn mặt có vẻ xấu hổ lên, dường như có việc khó nói. Phí Dạ hơi nhíu mày, vẫn kiên nhẫn nhìn cô. Tôi có việc. Gấp, nàng nuốt nuốt nước miếng, hai má lúm đồng tiền hiện ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không chút huyết sắc giờ lại phiếm hồng. Phí Dạ trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Cô tựa như con thú nhỏ trêu người, cô cúi đầu ngượng ngùng vô cùng xinh đẹp đủ có thể gây ra chiến tranh giữa đám đàn ông. Thấy đôi mắt Mạch Khê mang vẻ bối rối, lúc này hắn mới có phản ứng lại, cũng rõ nguyên nhân mặt cô hồng như vậy, liền vội vàng xuống xe mở cửa. Gió đêm thổi nhẹ mái tóc dài của Mạch Khê, từng sợi tóc tinh tế mang theo mùi hương thoang thoảng, không giống với mùi nước hoa và mỹ phẩm như những người con gái khác. Loại hương này thoảng như mùi cơ thể, từng đợt tỏa ra khiến người khác không đành lòng, chìm đắm trong đó. Nước mắt dường như đã không còn dấu vết trên khuôn mặt cô nữa. Trong một khắc nét cười thản nhiên lộ ra, đẹp tựa mây trôi, lại như nhành lan trắng nổi trên mặt nước. Cảm ơn anh tôi. Sẽ quay lại ngay, Mạch Khê nhẹ giọng thản nhiên nhìn vào đôi mắt chăm chú của Phí Dạ. Phí Dạ như mê muội, nụ cười của cô so với hoa còn đẹp hơn, ngoài ý muốn còn nghe được giọng nói trần trờ của cô, hắn gật đầu. Mạch Khê âm thầm thở một hơi, nhanh chóng chạy đến phía nhà vệ sinh công cộng ở xa xa kia. Phí Dạ không lên xe, mà dựa cả thân mình cao lớn lên thân xe. Cho đến khi bóng dáng Mạch Khê bị tán cây che khuất trong đầu hắn lại hiện ra nụ cười xinh đẹp ban nãy của cô. Cách chương.